Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 684, xác thực nên bi ai. Mênh mông cương vực bên trong hào quang lưu chuyển, hừng hực thần mang giao thoa không dứt, tiếng hoan hô không dứt bên tai, hoa thần địa cường giả tu sĩ ngồi vây chung một chỗ. Ăn thịt nướng, vô cùng hưng phấn, trên bảo tọa. Một người mặc kim sắc chiến giáp thiếu niên tà lệ vô song. Hắn chính là hoa thần địa truyền nhân Hoa Vô Tà. Ánh mắt của hắn rơi vào 100 mét chỗ một cái lồng giam bên trên. Trong lồng giam giam giữ lấy Khương Hạo Tuyết. Thời khắc này Khương Hạo Tuyết toàn thân nhuốm máu. Khí tức yếu ớt. Lúc trước trong trận chiến ấy, tứ chi của nàng bị đánh gãy. Ngay cả chạy trốn độn cơ hội đều không có. Thánh tử, nàng này thể nội có được chưa từng thức tỉnh tiên hiền huyết mạch? Hay là già lâu công chúa? Ngươi vì sao không đem nàng nguyên âm khai thác? Một người mặc đạo bào lão giả đứng ra nói. Nàng này nguyên âm tất nhiên so với cái kia bình thường nữ tử mạnh. Đối thánh tử có lợi thật lớn. Hừ, Hoa Vô Tà hừ lạnh một tiếng. Nói, nghe nói nàng là Vân Hoàng người. Khoảng thời gian này Vân Hoàng đồ sát các đại tộc bầy tu sĩ. Phong mang chính thịnh, ta nếu là đem hắn trấn áp, ở ngay trước mặt hắn khai thác nàng này nguyên âm, như thế sẽ càng có ý tứ. Thánh tử nói cực phải, độc bào đại hiền mặt già bên trên lộ ra một vòng. Tà ác thiếu dung, chỉ cần có thể đem Vân Hoàng chém giết, hoa thần địa thanh danh tất nhiên đại trấn. Một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, có thể trở thành bọn hắn ván cầu, là hắn suốt đời vinh hạnh. Khương Hạo Tuyết nằm tại trong lồng giam, nàng cảm giác di động một chút, toàn thân xương cốt đều sẽ vỡ vụn. Trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng cái kia tự đại cuồng không nên xuất hiện. Nếu như Hoa Vô Tà muốn vũ nhục nàng, kia nàng cũng chỉ có thể tự sát. Tuyệt không thể ném trong sạch chi thân. Suy, cuồng bạo huyết khí tràn ngập không trung, to lớn thế giới một góc sụp đổ, sơn nhạc nguy nga bị chấn nát, cự thạch hoành không, cỗ khí tức kia quá bá đạo, làm người ta kinh ngạc run sợ. Vừa rồi vượt ngang hư không chính là vô thượng đại năng sao? Thật đáng sợ khí tức, cảm giác tựa như là thần vương xuất thế. Người kia tựa như là Vân Hoàng, hiện tại các đại tông giáo cường giả đều đang tìm kiếm hắn. Không nghĩ tới hắn còn dám như thế tùy tiện, sợ người khác tìm không thấy hắn sao? Này, các ngươi còn không có nghe nói sao? Hoa thần địa thánh tử đem Khương Hạo Tuyết bắt đi, cũng không biết từ chỗ nào truyền tới tin tức, đều nói Khương Hạo Tuyết là Vân Hoàng hồng phấn chi kỳ. Ta đoán chừng Hoa Vô Tà là muốn lợi dụng Khương Hạo Tuyết dẫn xuất Vân Hoàng. Một thế này hoa thần địa thánh tử quyết đoán không là bình thường đại. Chúng ta mau chóng tới nhìn xem. Vân Hoàng như thế trắng trợn giết đi qua, tất nhiên sẽ chịu đau khổ. Biết được sự tình ngọn nguồn về sau, những cái kia nhàn nhức cả trứng tu sĩ rốt cuộc kìm nén không được, nhào nhào chạy vội quá khứ. Sợ muộn bỏ lỡ trò hay. Âm âm, điếc tai nổi trống thiên âm nổ vang. Ngập trời đại thế đang thức tỉnh. Tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung, tựa hồ muốn mảnh này tiên khung xuyên phá. Vô tận hoàn vũ bên trong huyết vân đầy trời, sát phạt khí tức rất đậm. Giá lâm mảnh này cương vực tu sĩ đều bị đạo này uy áp cho chấn nhiếp, căn bản không dám tới gần. Tới rồi sao? Hoa thần địa cường giả ma quyền sát trưởng. Bọn hắn đại đao đã sớm đói khát khó nhìn. Đương kim đại thế, chỉ có cổ cường giả có tư cách tung hoành. Một tên tiểu bối cũng dám ra đoạt danh tiếng. Tử vong mới là nơi trở về của hắn. Ngay cả ta người cũng dám động. Thật bội phục các ngươi dũng khí. Vân Hoàng hai tay chắp sau lưng, đạp không mà đến. Tóc đen bay phấp phới, thể nội cuồn cuộn huyết khí mênh mông như đại dương mênh mông. giống như một tôn vượt ngang vô tận tuế nguyệt siêu cấp cường giả. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo hủy thiên chi uy, lực lượng vô cương, chớ nóng vội quỳ xuống sám hối, dám sờ vảy ngược của ta, liền muốn làm tốt bị ta huyết nhận chuẩn bị. T, vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, đều bị hắn cho chấn nhiếp. Hung thần chi danh không phải gọi không? Quá cuồng vọng, Vân Hoàng muốn vô địch sao? Hắn một người đơn đấu hoa thần địa, đây quả thực là tại trần trụi đánh những cái kia đại giáo mặt. Xung quan giận dữ vì hồng nhan, đúng là một phen giai thoại. Chỉ tiếc, đôi này uyên ương muốn táng thân nơi này, thật là cuồng vọng sâu kiến. Từ khi ngươi ngăn chặn Xích Viêm Cương Quốc cướp đoạt Cửu Thiên Yêu Môn tài nguyên một khắc kia chờ đi, ngươi liền đã nhất định là cái người chết. Tề Thiên Đại Hiền trong hai con ngươi che kín sát ý, ngập trời đằng đằng sát khí. Biết được Vô Dục Thánh Tử bị chém giết tin tức về sau, hắn cũng nhịn không được nữa, vô luận như thế nào đều muốn đem Vân Hoàng chém giết. Xích Viêm Cương Quốc uy nghiêm, không phải ai đều có thể khiêu khích. Tên tiểu súc sinh này phải chết. Ngay cả Xích Viêm Cương Quốc cường giả cũng gia nhập sao? Xem ra lần này Vân Hoàng thật là khó thoát khỏi cái chết. Trông thấy Tề Thiên Đại Hiền một khắc này, trước mắt mọi người hiển hiện một bức tranh. Vân Hoàng táng thân tại đây, ngươi tới rồi sao? Khương Hạo Tuyết tâm tư không yên, cái này tự đại cuồng tới làm cái gì? Mình cũng không phải hắn tỷ nữ, lúc nào thành hắn người, nàng làm sao không biết? Vân Hoàng ngón tay điểm nhẹ, một đạo óng ánh hào quang bắn ra đi, đem lồng giam nghiền nát, đi vào Khương Hạo Tuyết trước người, đưa nàng xốc xếch mái tóc sắp xếp như ý. Bầy kiến cỏ này lại dám đánh đoạn tứ chi của nàng, thật là đáng chết. Ta cũng không phải ngươi nha đầu, ngươi tới làm cái gì? Khương Hạo Tuyết nước mắt rưng rưng mà nói, trên đời vì sao lại có ngươi ngốc như vậy người? Biết rõ là cạm bẫy còn muốn tới. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta người. Vân Hoàng từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một viên lệnh bài đánh vào mi tâm của nàng. Tấm lệnh bài kia rất kỳ lạ, vậy mà cùng Khương Hạo Tuyết hòa làm một thể. Khương Hạo Tuyết cảm giác trong cơ thể của mình nhiều một viên lượn lờ lôi đình lệnh bài. Nàng hơi kinh ngạc, tấm lệnh bài kia rất quen thuộc, giống như mình trước kia liền có được. Chờ ta đem bầy kiến cỏ này hủy diệt, liền mang ngươi rời đi. Vân Hoàng cười nói, phảng phất những người này đều là sâu kiến, hắn tiện tay liền có thể bóp nát. Khương Hạo Tuyết gật đầu ứng thanh. Nguyên lai tưởng rằng đời này đều sẽ bình tĩnh vượt qua, lại có như vậy một người đột nhiên xâm nhập thế giới của ngươi. Hắn giống như toàn thân mang theo ánh sáng, mỗi tiếng nói cử động đều có thể gây nên nội tâm ba động. Vân Hoàng đứng dậy nhìn chăm chú chúng tu, câu môi nói, cùng nhau ra tay đi, ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Cuồng vọng. Hoa Vô Tà ánh mắt ám trầm, một cái tự đoạn đường lui sâu kiến, cũng dám khiêu khích quyền uy của hắn, thì nên trả ra thê thảm đau đớn đại giới. Hoa thần địa tu sĩ nghe lệnh, ai nếu là đem kẻ này đầu vặn xuống tới, ban thưởng một tôn thập phẩm tiên khí, nếu ai đem hắn trấn áp, thưởng hai kiện thập phẩm tiên khí, hắn tuyệt sẽ không để Vân Hoàng chết thống khoái. Dù sao lưu một trong mệnh mới có thể để cho hắn trải nghiệm cái gì là sống không bằng chết. Giết! Nghe được cái này ban thưởng về sau, đám người mừng rỡ như điên. Hai kiện thập phẩm tiên khí a, đó cũng không phải là thế lực có thể cầm ra. Vân Hoàng tiểu nhi, cùng bản tọa đấu là ngươi đời này lớn nhất bi ai. Hoa Vô Tà cười như điên nói, cũng không có muốn xuất thủ trấn áp Vân Hoàng ý tứ. Một cái bỏ chết mà thôi, còn không có tư cách để hắn tự mình nhằm vào, đúng là nên bi ai. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói ra,